Bây giờ mình quay trở lại bài kinh của mình. Đến đoạn là canh cuối cùng. Đức Thế Tôn hướng đến minh thứ ba. Minh thứ ba ở đây là thì trong kinh, bản kinh ghi như sau. Với tâm định tĩnh thuần tịnh, không câu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn dễ sử dụng, vững chắc bình thản như ấy, như vậy vị ấy dẫn tâm hướng đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Đây là minh thứ hai. Minh thứ ba là với tâm như vậy vị ấy hướng đến lậu tận trí, tức là ta hướng đến lậu tận trí. Ta biết như thật rằng đây là khổ, biết như thật rằng đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật đây là khổ diệt, biết như thật đây là con đường đưa đến khổ diệt, biết như thật đây là những lậu hoặc, biết như thật đây là nguyên nhân của lậu hoặc, biết như thật đây là lậu hoặc diệt, biết như thật đây là con đường đưa đến các lậu hoặc diệt. Thì khổ là mình phân tích rồi, khổ rồi, biết như thật khổ diệt. Thì từ đúc khả mà dịch cái tiếng Việt thì các vị dịch là khổ, nhưng mà thực ra là theo những vị trưởng lão khác thì dịch như vậy là chưa đầy đủ, dịch như vậy thật sự là chưa đầy đủ. Thì từ đúc khả này á, theo một số vị khác á, thì từ Pali của nó khó có thể chịu đựng được, khó có thể chấp nhận được, khó có thể kham nhẫn được, không hoan hỉ, không sung sướng, không gây nên sự thích thú, không dẫn đến sự luyến ái, đó gọi là đúc khả, khó khăn, khó chịu đựng, khó nhẫn nại, khó có thể chấp nhận được. Thì ở đây khi vị nào mà thấy rõ được sắc thân tâm này nó biến đổi vào ai diệt thì vị không chấp nhận nó, không cho rằng đây là ta, đây là của ta, không tán thán với cái sự hoan hỉ với cái sắc thân này, không thích thú với cái sắc thân này, không chấp nhận cái sắc thân này, thì đấy là khổ. Rồi cái đoạn quan trọng hơn của kinh văn này là đây là những lậu hoặc, đây là cái mà Minh Duyên hỏi đây. Thì sư nói rồi là những sự phiền não, những sự cấu uế tươm rỉ ra. Tươm rỉ, tươm ứa ra. Thì nhưng mà vẫn là chưa đến cái câu hỏi quan trọng nhất mà Minh Duyên hỏi, đó chính là 12 nhân duyên. Thì cái này muốn hiểu rõ hơn chúng ta phải quay trở lại tạng luật chương phần đại phẩm chương trọng yếu mạ hà khăn thạ tăng chương đầu tiên đấy. Thì sư sẽ đọc bản kinh văn này lên cho cô Minh Duyên và mọi người cùng nghe. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngự tại Uruguela bên bờ sông Neranchara, ni lên thuyền nơi cội cây Bồ Đề và vừa mới hoàn toàn giác ngộ. Khi ấy Đức Thế Tôn đã ngồi với Thế Kiết Già ở cội cây Bồ Đề trong vòng 7 ngày hưởng niềm an lạc của sự giải thoát. Khi ấy vào canh một của đêm, Đức Thế Tôn đã suy nghiệm về sự sanh khởi tùy thuận theo điều kiện. Paticca Samuppada, thuận chiều và nghịch chiều, vô minh duyên cho các hành sanh khởi, các hành duyên cho thức sanh khởi, thức duyên cho danh sắc sanh khởi, danh sắc duyên cho sáu xứ, hay có bản dịch khác là sáu căn ấy. danh sắc duyên cho sáu xứ hay sáu căn sanh khởi. Sáu xứ duyên cho xúc sanh khởi, xúc duyên cho thọ sanh khởi, thọ duyên cho ái sanh khởi, ái duyên cho thủ sanh khởi, thủ duyên cho hữu sanh khởi, hữu duyên cho sanh sanh khởi, sanh duyên cho già chết sầu bi khổ ưu não sanh khởi. Như thế là sự sanh khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Khổ thì đã giải thích rồi, uẩn là nhóm, là một tập hợp. Thì như vậy là một nhóm, một tập hợp thì được gọi là uẩn. Nhưng chính do sự diệt tận của vô minh, hoàn toàn không còn tham ái, đưa đến sự diệt tận của các hành. Nhưng chính do sự diệt tận của vô minh, hoàn toàn không còn tham ái, đưa đến sự diệt tận của các hành. Do sự diệt tận của các hành, đưa đến sự diệt tận của thức. Do sự diệt tận của thức, đưa đến sự diệt tận của danh sắc. Do sự diệt tận của danh sắc, đưa đến sự diệt tận của sáu xứ. Do sự diệt tận của sáu xứ, đưa đến sự diệt tận của xúc. Do sự diệt tận của xúc, đưa đến sự diệt tận của thọ. Do sự diệt tận của thọ, đưa đến sự diệt tận của ái. Do sự diệt tận của ái, đưa đến sự diệt tận của thú. Do sự diệt tận của thú, đưa đến sự diệt tận của hữu. Do sự diệt tận của hữu, khiến lão, già, bệnh, chết, sầu bi khổ ưu não bị diệt tận. Như thế là sự diệt tận toàn bộ khổ uẩn này. Sau đó, khi đã hiểu được ý nghĩa của sự việc ấy, rồi chính vào lúc ấy Đức Thế Tôn đã thốt lên lời cảm hứng này. Quả vậy, vào thời điểm các pháp hiện rõ ràng, đến vị Bà La Môn tinh cần tu thiền định và vị ấy rũ sạch tất cả điều nghi hoặc, từ đó thấu hiểu được mọi việc có nguyên nhân. Thì ở đây mình phân tích lại từ đầu. Vô minh duyên cho các hành. Tại sao ở đây Đức Thế Tôn lại thấy được vô minh duyên cho hành? Vì Thế Tôn với thiên nhãn thuần tịnh, vượt trội loài người và loài trời, thì Ngài thấy rõ từng tâm, từng sát na tâm sanh khởi nơi một chúng sanh nào đó, và nơi chính mình luôn. Ngài thấy rõ do tâm như thế này, có ước nguyện như thế này, nên đã có các tâm hành, khẩu hành, ý hành. Hành là sự thực hành, sự hành động. Thì sự thực hành, hành động này, sự tiến hành này là nó diễn ra tâm trước, sau ra khẩu và ra ý. Người nào hành thiền thì mới thấy được cái sự sanh khởi nơi tâm, nó mới chuyển qua thân. Tạng ý đó. Thì sư tạm từ dùng từ tạng ý thôi. Còn lại trong kinh điển có thể dùng từ này, từ nọ, từ kia. Thì vô minh duyên cho các hành sanh khởi. Thì muốn trở thành vua, muốn trở thành chư thiên, vô minh. Muốn có nhiều phước báu, dù là thiện pháp, vẫn vô minh. Vì vô minh duyên cho các hành sanh khởi. Như vậy là sự không sáng suốt, sự không thấy rõ được được thân tâm này chỉ là tập hợp của những danh sắc biến diệt và hoại diệt không ngừng, không thấy rõ bản chất được thân và tâm này, nên là muốn trở thành cái nọ, muốn trở thành cái kia, muốn tôi là thế này, muốn tôi là thế kia, muốn tôi có các thọ như thế này, muốn tôi có các thọ như thế kia. Thì như vậy là vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức sanh khởi. Thì khi đã có tâm hành rồi thì nó sẽ có cái sự tâm hành, có cái sự vận hành của các lộ trình tâm rồi. này trong vi diệu pháp ạ, thì nó sẽ tạo duyên cho thức, thức sanh khởi, sắc thọ tưởng hành thức, thì trong ngũ uẩn này thì có hành là có thức, thức là ghi lại cái kinh nghiệm toàn bộ của các tâm hành. Dụ, nhìn thấy chuối thấy thích, thì từ lúc nhìn thấy chuối là một loạt tâm xảy ra rồi, thích cái thì nhìn thấy chuối nhận ra có biết là quả chuối rồi thích, ngay trong nhãn căn ấy, là có ghi lại cuối cùng cái kinh nghiệm đó là một thức, tạm gọi là một thức thôi nghe, rất nhiều thức nhưng mà thôi mình dùng từ một thức thôi cho nó dễ thấy dễ biết, với những gì thấy biết ở hiện tại của sư thì sư tạm gọi nó là một thức thôi, nhưng thực tế theo những kinh điển thì là nhiều thức chứ không phải chỉ có một thức. Nhưng một thức như vậy thôi là đủ để tạo duyên cho sự tái sanh rồi. Những con gì thích chuối, con chim thích chuối, con gì thích chuối nữa, con khỉ thích chuối, con gì thích chuối nữa, con người thích chuối, nên một tâm sanh lên thích quả chuối chín là cũng biết bao nhiêu thức sanh khởi rồi. Chừng đó quá đủ tái sanh rồi. Thức duyên cho danh sắc sanh khởi, danh sắc duyên cho sáu căn sáu xứ sanh khởi, sáu xứ duyên cho xúc sanh khởi. Thì danh sắc thì danh là những gì thuộc về suy nghĩ, tâm trạng, buồn vui, tất cả những gì ý thức vân vân, những thứ thuộc về danh. Còn những gì mà thuộc về tứ đại đất nước lửa gió cấu tạo nên thân này thuộc về sắc, ruột gan phổi phèo phèo phổi, mắt tai mũi lưỡi quy đến cùng vẫn thuộc về sắc, là từ trở là do đất nước lửa gió mà tạo thành. Thì trong vị giải pháp phân tích kỹ hơn về sắc này, danh sắc duyên cho sáu xứ, thì đã khi đã có thân này rồi thì nó sẽ có mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu nơi trú xứ, sáu cửa hay gọi là sáu căn, sáu trú xứ, và nơi sáu trú xứ này thì có xúc sanh khởi khi tiếp xúc với trần trần cảnh này. Trần cảnh của mắt là hình ảnh, trần cảnh của mũi là các mùi vị. Như vậy mình phải hiểu như vậy, trần cảnh là bao gồm tất cả những thứ mà tiếp xúc được với sáu xứ. Như vậy là sáu xứ duyên cho xúc khi tiếp xúc với trần cảnh, xúc duyên cho thọ sanh khởi. Thì khi đã tiếp xúc rồi thì mắt nhìn hình ảnh thì nó sẽ có thọ sanh khởi, hoặc là thích hoặc là ghét hoặc là bình thường không thích không ghét. Thì thọ duyên cho ái sanh khởi, vì thích là ái rồi, còn không thích thì trước đó nó cũng có ái rồi, vì nó không được cái như nó mong muốn cho nên là nó mới không thích. Nhưng còn nó có một mục tiêu nào đó trong tâm rồi, trong sự mong muốn của nó rồi là có ái rồi. Cũng thích mùi thối vì bởi vì thích mùi thơm rồi cho nên là mùi thúi không thích, không thích nhìn thấy cảnh xấu, nhìn thấy cảnh xấu bực mình khó chịu, thì trước cái trong tâm là nó đã có sẵn rồi, là cảnh này mới đẹp, là tôi thích nhìn cảnh này này, thì nhìn thấy cảnh xấu không ưa, sân khởi lên. Hay trước khi có sân là có tham, có ái trong đấy trước đấy rồi. Ái duyên cho thủ sanh khởi, khi có ái thì muốn chấp giữ, giữ lại cho mình, sở hữu, giữ lại, lưu lại, nắm nắm giữ, gọi là thủ. Khi đã giữ lại rồi thì nó sẽ tồn tại thôi. Khi bạn giữ lại tiền bạc cho mình thì bạn sẽ sở hữu nó thôi. Thì tương tự như vậy, thủ duyên cho hữu sanh khởi. Và khi đã hữu là sở hữu cho sự sanh khởi rồi thì sinh ra già, sinh ra bệnh, sinh ra chết, sinh ra sầu bi khổ ưu não. Đã giữ tiền rồi thì lo sợ mất mát chắc chắn rồi, để lâu tiền nó sẽ cũng hư hoại chứ, giảm giá trị chứ, là tiền bị bệnh rồi, mất tiền là tiền bị tử. Như vậy là hữu, có hữu là có già, có bệnh, có chết, sầu bi khổ ưu não, chấp giữ cái gì, sở hữu cái gì sẽ dẫn đến đau khổ cái đó. Và như thế là sự sanh khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Nhưng chính sau sự diệt tận của vô minh hoàn toàn không có tham ái đưa đến sự diệt tận của các hành. Thì vô minh diệt tận nghĩa là minh sanh khởi. Minh sanh khởi là thấy rõ thân tâm này như thật. Thấy rõ thân tâm này như thật. Không còn luyến ái với bất cứ điều gì. Thì đoạn tận ở trong tận trong tâm. Thì tâm không còn có sự ước muốn điều này, mong muốn điều kia. Cần phải thực hành điều này hay cần phải thực hành điều kia. Tất cả gánh nặng đã được buông bỏ xuống rồi, không còn có hành nữa. Và như vậy do sự diệt tận của các hành ở trong tâm, các sự tiến hành, các sự thực hành, mà do sự diệt tận của các hành này thì không còn đưa đến việc tạo tác, không còn thực hành, không còn đưa đến sự tồn tại của kinh nghiệm nữa. Vì giống như là gió thổi qua cánh đồng trống vậy, thổi bao nhiêu bay đi bấy nhiêu, không lưu giữ lại cái gì cả. Cho nên là không có kinh nghiệm nào được ghi lại, thức không còn. Vì không hoan hỷ, không đắm trước, không dính mắc, không thích thú, không hướng đến. Ở trên cánh đồng thì cánh đồng chẳng điều khiển gió là thổi hướng này nhé, đừng thổi hướng kia. Gió cứ thổi, cánh đồng cứ nằm nguyên lại. Thổi bao nhiêu, đi qua bấy nhiêu, không lưu lại cái gì hết. Như vậy gió thổi qua đồng trống thì không lưu lại cái gì cả. Như vậy không còn lưu lại thức. Diệt tận của thức luôn. Và như thế thức diệt thì dẫn đến là danh sắc diệt là dẫn đến sáu xứ sáu căn diệt, sáu xứ sáu căn diệt thì dẫn đến sáu xúc diệt là không còn thọ. Như vậy vị tỳ khưu a la hán sau cái kiếp này hoại diệt là không còn tồn tại dạng danh sắc, bất cứ danh sắc nào, dù cõi trời cõi người cõi vô sắc hay cõi hữu sắc cõi thiền định, tóm lại không còn tồn tại gì một sắc danh sắc nào cả. Không còn tồn tại như vậy thôi nghe, chứ không phải là đoạn diệt, không phải là biến mất hoàn toàn, nhớ là như vậy. Pháp của Đức Thế Tôn không nói đến cái sự đoạn tuyệt biến mất của một chúng sanh, biến mất không tồn tại dưới dạng này thôi. Không tồn. Và trong kinh từng ghi miêu tả là vì không trở lại trạng thái này nữa. Sư đã phân tích kỹ trong bài nói về sự sống, cái chết và vị A-la-hán. Thế thôi, ở đây. Như vậy, sư đã phân tích kỹ rõ về 12 danh sắc rồi. À, 12 nhân duyên rồi. Bài pháp này đến đây tạm dừng là có. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.